Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 954, đại ca. Dừng tay a, mà lại là lớn nhất chí tôn trẻ tuổi, người nào không đỏ mắt, nhất là trong nhà những huynh đệ kia. Hiện tại Diệp Tuyệt Thiên còn hoài nghi có phải hay không nhị ca cùng tam ca làm. Lại hoặc là những đại bá đó, dù sao người nào cũng có thể, thậm chí hoàng đế cũng có thể. Dù sao đại ca năm đó, thế nhưng là công cao lấn chủ a. Thậm chí nếu như cho đại ca thời gian, về sau trở thành vô thượng chí tôn đều là có khả năng. Diệp Hoa hiện tại có chút lộn xộn, hoàn toàn không biết gia hỏa này tính chân thực, nhưng tướng mạo bày ở chỗ này. Chẳng lẽ là mặt khác hai người thủ hạ đang làm sự tình liền như năm đó Tuyệt Thiên giống như làm cái giả ra đến tự an ủi mình, nhưng là làm cái phong phanh như vậy. Bỗng nhiên Diệp Hoa nghĩ đến một cái biện pháp, nếu như con hàng này nói là thật, huyết mạch hẳn là có phản ứng. Diệp Hoa chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ gặp Diệp Tuyệt Thiên mi tâm toát ra một giọt máu. Cái này khiến Diệp Tuyệt Thiên giật mình, không nghĩ tới đại ca qua nhiều năm như vậy, lại mạnh mẽ, chính mình vậy mà không có một tia cảm thấy. Nhưng nhìn đại ca cái dạng này, tựa hồ muốn xác nhận, đại ca làm sao lại mất trí nhớ đâu. Năm đó đến cùng chuyện gì phát sinh tại Diệp Hoa chỗ mi tâm. Cũng toát ra một giọt máu, hai giọt huyết dịch dần dần dựa vào. Đều tản ra một cỗ dọa người khí tức. Từ điểm đó đó có thể thấy được, cái này Diệp Tuyệt Thiên thực lực không thể coi thường. Tất cả mọi người nhìn lấy không trung hai giọt máu, rất khẩn trương, nhất là quỳ lấy mấy vạn người. Tuyệt đối không nên dung hợp lại cùng nhau a. Nếu như dung hợp, hôm nay ngỏm củ tỏi. Không có dung hợp còn có thể cứu. Nhưng mà những người khác đang nghĩ, nhất định phải dung hợp a, như vậy Vô Hư Đế Quốc liền có cường đại hậu thuẫn. Nhưng là đối với một đám thuộc hạ tới nói, chỉ cần không có dung hợp, trực tiếp giết chết, khẳng định là lường gạt. Diệp Hoa hiện tại cũng rất khẩn trương, nếu như dung hợp, vậy hắn lời nói cũng là thật, chính mình trên thế giới này vẫn là có thân nhân. Đối với Diệp Hoa tới nói, thân nhân là không dám hy vọng xa vời. Đương nhiên là trước kia. Hiện tại chính mình có thân nhân, người yêu, bọn nhỏ, còn có một đám trung tâm thuộc hạ. Đây đều là tôn thân người. Nhưng là mẫu thân, đây là Diệp Hoa khẩn trương nguyên nhân. Nói thật, Diệp Hoa hy vọng không muốn dung hợp. Như vậy chính mình liền có thể giết cái này cái lừa gạt. Không có cái gì mẫu thân, cũng không có cái gì huynh đệ, cũng không muốn qua làm rõ ràng chính mình thân thế, bởi vì vậy khẳng định là một đoạn không chuyện tốt. Hai giọt máu tươi dần dần dựa vào, tựa hồ tại xa lánh, tựa hồ tại dò xét đối phương. Tất cả mọi người lòng đang một khắc đều khẩn trương lên. Diệp Hoa cũng giống như vậy, tâm tình khẩn trương, Diệp Hoa cơ đều sẽ không xuất hiện. Dạng này tâm tình nhượng Diệp Hoa cảm thấy vui mừng, cảm giác cũng không tệ lắm, lại có sự kiện nhượng bản tôn khẩn trương. Hai giọt máu tươi bay ra nhỏ bé tơ máu, giống như tại thân mật vuốt ve đối phương, sau đó tựa như tay cầm tay giống như giữ chặt, sau đó tới một cái ôm ấp, dung hợp, biến thành một giọt máu. Giờ khắc này, thế giới đều an tĩnh. Diệp Hoa cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể? Bản tôn lại có thân huynh đệ, còn có mẫu thân, đứng ở phía sau bọn thuộc hạ cũng là một mặt mộng bức. Nam nhân này thật sự là tôn thượng huynh đệ, cái này quá giả, đây không phải đang nằm mơ chứ? Quỳ trên mặt đất người đã mặt không có chút máu, nhưng mà những người khác hoan hô lên, đây là huynh đệ nhận nhau rơi lệ tràng diện a. Hiện tại có phải hay không hẳn là đến một cái to lớn ôm ấp. Quá thoải mái, Diệp Tuyệt Thiên thở phào, mang theo vui sướng sắc mặt nhìn lấy Diệp Hoa. Tựa hồ muốn nói, đại ca, Đều như vậy, ngươi hẳn là tin đi. Nhưng mà Diệp Hoa sau khi kinh ngạc, sắc mặt liền dần dần trầm xuống, cũng không có bởi vì dạng này sự tình cảm thấy cao hứng. Tương phản, đạt được dạng này chân tướng, tâm lý rất khó chịu. Vì cái gì khó chịu, Diệp Hoa cũng không biết. Diệp Tuyệt Thiên trực tiếp rơi vào Diệp Hoa trước mặt, các vị thuộc hạ cũng không có ngăn cản. Dù sao đây chính là tôn thượng thân huynh đệ a. Không thể tưởng tượng, khi hai người đứng chung một chỗ thời điểm, trừ kiểu tóc bên ngoài, thật không tốt nhận, đương nhiên còn có thần thái khí chất. Chói, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, Diệp Tuyệt Thiên đều chuẩn bị đến một cái to lớn ôm ấp. Kết quả một mặt mộng bức, vừa mới chính mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm liền cả các vị thuộc hạ đều cảm giác một dạng. Chói có phải hay không nghe lầm, gọi các ngươi chói, điếc sao? Diệp Hoa lạnh giọng quát, Liệt Cốt cùng Ngụy Thường sầm mặt lại, hai người một trái một phải đem Diệp Tuyệt Thiên đè lại. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy a? Ta là Tiểu Thiên a, ngươi trước kia còn dạy sự luyện công của ta a, ngươi suy nghĩ lại một chút. Diệp Tuyệt Thiên vội vàng nói, cảm giác đại ca rất kỳ quái. Trước kia đại ca chỉ là thạch đầu, nhưng là hiện tại cảm giác đại ca liền giống như đá bên ngoài kết một tầng băng, lạnh đến để cho người ta phát run. Diệp Hoa đều không đầu, thấp giọng nói ra, ngươi là ai? Hoàng sẽ từ từ để ngươi nói rõ ràng, nhưng Hoàng bây giờ còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Tất cả mọi người có chút mộng bức a. Hoàng thượng làm sao không nói hai lời đem thân huynh đệ cho bắt a? Đây rốt cuộc là cái gì nội dung cốt truyện an bài a? Hiện tại không nên tới cái thật to ôm ấp, sau đó khắp trốn mừng vui à? Đây mới là bình thường biểu hiện a. Diệp Hoa hiện tại não tử còn không có thanh tỉnh, quyết định dùng những người này đầu nhượng não tử thanh tỉnh một chút, lại hoặc là ngẫm lại tiếp xuống nên làm cái gì. Đột nhiên xuất hiện huynh đệ, còn có mẫu thân, chính mình là bất tử tộc, từ đâu tới cái gì huynh đệ cùng mẫu thân, liền xem như có, đó cũng là đời trước sự tình, cùng trước kia cá nhân không có bất cứ quan hệ nào. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy a? Bị Ngụy Đường cùng Liệt Cốt án lấy, Diệp Tuyệt Thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn lấy đại ca của mình rất lợi hại nghi hoặc, Diệp Hoa từ tốn nói, giết người. Diệp Tuyệt Thiên sững sờ một chút, đột nhiên muốn lên tại sao mình xuống tới, là những người này khẩn cầu. Đại ca, ngươi muốn đem những này người đều giết, đúng, nhưng đại ca, bọn họ chỉ là người bình thường a, ngươi tại sao phải giết bọn hắn a? Diệp Tuyệt Thiên khó có thể tin nhìn lấy trước kia cái bóng lưng kia, trước kia đại ca kính yêu con dân, vì con dân mà chiến, thậm chí không nhìn nổi con dân bị khi phụ. Đại ca trong lòng mình là chính nghĩa chiến thần, vì nhân loại mà chiến. Nhưng nay thiên đại ca lại bắt người khai đao. Đây là chính mình nhận biết đại ca sao? Loại này chênh lệch làm cho Diệp Tuyệt Thiên không thể tin được. Đại ca làm sao biến thành dạng này khát máu? Chẳng lẽ là ma đô người tại đại ca trên thân thi pháp sao nhượng đại ca trở nên như thế tàn bạo? Diệp Hoa từ tốn nói, bởi vì bọn hắn nhượng hoàng khó chịu. Đại ca, người trước kia không phải cái dạng này a? Diệp Tuyệt Thiên la lớn, ý đồ nhượng đại ca thanh tỉnh một chút. Trước kia hòa hoàng không có bất cứ quan hệ nào, đừng tìm hoàng kéo trước kia. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, lập tức vung tay lên, tại phía trước nhất một loạt hoàng giáp chiến sĩ trực tiếp rút đao ra, lưỡi đao cao cao giơ lên sau đó rơi xuống, mấy trăm cái đầu người lăn rơi xuống đất, mang theo nóng hổi máu tươi, hình ảnh để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đại ca, mau dừng tay a, chúng ta là thần minh. Diệp Tuyệt Thiên lên tiếng hò hét, thần minh là muốn phù hộ con dân mà không phải tàn sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế